Chương 1351, Song Xu cùng đến. Hạ Nhược Phi về ra ngoại giới phòng ngủ phía sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này Châu Phi chi hành có thể nói là thu hoạch to lớn, cho tới bây giờ, mới trên căn bản có thể nói là tìm tới một cao y viên mãn dấu chấm tròn. Hạ Nhược Phi đơn giản bàn điểm một cái, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là khối này to bằng chậu rửa mặt nhỏ của múc. Bất luận lúc nào, linh độ không gian phát triển ở Hạ Nhược Phi cảm nhận bên trong đều là bày tại vị trí thứ nhất. Bất ngờ nhận được khối này của múc, thành công để linh độ không gian tăng lên một cấp. Lần này không gian thăng cấp, thậm chí có thể nói là một lần bay vọt về chất, không chỉ giải quyết rồi tại không gian bên trong vấn đề tu luyện, hơn nữa còn mở phát ra linh lung tháp. Này đối với Hạ Nhược Phi tu luyện tương lai chỗ tốt lớn vô cùng. Chữ Thiên Ngọc Phù giải tỏa, càng là để Hạ Nhược Phi thu hoạch nhiều, đặc biệt là hồn ấn này bộ lực lượng tinh thần bí kỹ, để Hạ Nhược Phi thành công có một cái luyện khí 7 tầng linh hồn người hầu. Từ lâu dài tới nói, bất kể là phiêu bình bộ vẫn là quân tử kiếm, đều sẽ rất lớn xúc tiến Hạ Nhược Phi chiến lực tăng lên, đại đạo quyết 79 tầng công pháp, càng là đủ sức cầm cự Hạ Nhược Phi tu luyện tới cảnh giới trong truyền thuyết. Ngoại trừ linh đồ không gian thăng cấp cùng chữ Thiên Ngọc Phù giải tỏa ở ngoài, Hạ Nhược Phi đi tới một chuyến Châu Phi, còn thu hoạch 2,300 hảo miễn phí sức lao động, ở tạm thời không thể tự kiểm chế tạo linh khôi thời điểm, giải quyết rồi bên trong không gian sức lao động nghiêm trọng thiếu hụt vấn đề. Mặt khác, quét ngang ma đức tổ chức phía sau, Hạ Nhược Phi hải ngoại tài khoản tiền vốn cũng tăng tới rồi hơn 2 tỷ đô la Mỹ, bước kế tiếp nếu như công ty tăng nhanh phát triển nhịp bước thời điểm, chí ít ở tiền vốn phương diện là tương đương thừa thải. Đương nhiên, hắn đi tới Châu Phi đại lục, cũng thành công tra ra ám sát Tống Khải Minh hở EU chữa NG sai khỉ hệ N người Lưu Hạo Quân, đồng thời mấy ngày trước Lưu Hạo Quân cũng bị Lưu Lão gia tử đại nghĩa diệt thân, vinh cửu giải quyết rồi cái này mầm họa. Nói tóm lại, Hạ Nhược Phi chuyến này đi ra ngoài, có thể dùng viên mãn hai chữ để hình dung, thu hoạch càng la vượt ra khỏi hắn mong muốn. Chí ít hắn cũng chưa hề nghĩ tới đi một chuyến Châu Phi còn có thể thu hoạch như vậy một khối to cột múc. Hạ Nhược Phi lần này thời gian đi ra ngoài so sánh lâu, bất quá hắn hết bận này một sóng phía sau, cũng không có lập tức trở về Tam Sơn. Bởi vì, Đào Nguyên hội hai ngày sau liền muốn khai trương, làm cổ đông lớn chính hắn tuy rằng không làm sao quản sự, nhưng khai trương lễ mừng nhất định là không thể vắng mặt. Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người đối với Đào Nguyên hội sự tình đều mười phần tâm. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói cái này hạng mục thuộc về chơi phiếu, nhưng đối với Triệu Dũng Quân chờ người mà nói, nhưng trên căn bản là sự nghiệp trọng tâm. Bọn họ đám người kia ở kinh thành năng lượng là lớn vô cùng, bọn họ đối với cái này hạng mục như vậy nghiêm túc, đầu nhập vào đại lượng tinh lực, tiến độ kiến thiết tự nhiên là tương đối nhanh. Trên thực tế ở Hạ Nhược Phi thu lại hướng tới sinh hoạt thời gian, Đào Nguyên hội kiến thiết cũng đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại một ít sanh hóa các loại phụ thuộc công trình. Triệu Dũng Quân bọn họ là lập chí muốn đem Đào Nguyên hội chế tạo thành kinh thành cao cấp hội sở cọc tiêu, vì lẽ đó kiến trúc dùng tài liệu, trang trí tại lì hệ UK cờ loa y chờ không có chỗ nào mà không phải là lựa chọn tốt nhất. Sau khi xây xong xin quyền uy cơ cấu đối với hội sở tiến hành rồi toàn diện hoàn cảnh đo lường, kết quả chính là trong hội sở bộ hoàn toàn đạt tới khai trương tiêu chuẩn, hai hại khí thể các loại chỉ tiêu tất cả đều ở tiêu chuẩn bên trong phạm vi. Mặt khác hội sở còn đang kiến thiết thời điểm, nhân viên tuyển mộ cùng huấn luyện công tác cũng đã đồng bộ ở khai triển, vì lẽ đó trên căn bản chính là không có khe liên tiếp. Hạ Nhược Phi nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày thứ hai, hắn liền cưỡi võ cường mở Toyota án phạt xe thương vụ, đi tới kinh thành quốc tế sân bay. Đào Nguyên hội ngày mai sẽ phải khai trương, lăng ký vốn riêng món ăn cũng biết vào ở hội sở. Dựa theo ước định ban đầu, kinh thành Đào Nguyên hội Lăng Ký vốn riêng món ăn là tương đối độc lập với Lăng Ký ăn uống tập đoàn. Lăng Ký ăn uống xem như là bỏ vốn góp cổ phần, chủ yếu phụ trách kinh doanh gian phòng này Đào Nguyên hội. Làm cổ đông, Lăng Ký ăn uống tự nhiên cũng phải phái đại biểu tới tham gia khai trương lễ mừng. Mà đại biểu Lăng Ký ăn uống vào kinh thành, chính là Lăng Khiếu Thiên người nối nghiệp Lăng Thanh Tuyết. Bạn gái đến kinh thành, Hạ Nhược Phi chuyện đương nhiên phải đến sân bay nên tiếp. Không chỉ như thế, Hạ Nhược Phi ngày hôm qua cũng đã an bài xong, để đội bay hiệp điều tốt đường hàng không, vì lẽ đó hôm nay Lăng Thanh Tuyết trên thực tế là cưới Đào Nguyên Hảo công vụ máy móc lại đây. Hạ Nhược Phi đến rồi sân bay phía sau, để Võ Cường ở trên xe chờ đợi, chính hắn thì tại chuyên cơ lầu bên kia giải quyết thủ tục, đi qua nghiêm khắc kiểm tra an ninh phía sau, ở đất mặt công nhân viên cùng đi hạ tiến nhập vùng cấm, đi thẳng tới đảo Nguyên Hào sắp sửa ngừng bãi đậu máy bay chờ đợi. Không phải bên trong công nhân viên muốn đi vào bãi đậu máy bay, thủ tục là 10 phần nghiêm khắc, bất quá đảo Nguyên Hào đội bay ở hàng không dân dụng lĩnh vực nắm giữ chính bọn hắn đường dẫn. Hơn nữa lần này tiến nhập bãi đậu máy bay cũng là vì đảo Nguyên Hào nhận điện thoại, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có sử dụng hắn ở kinh thành giao thiệp, mà là trực tiếp để Lưu An cơ trưởng đi hiệp điều. Hôm nay khí trời vô cùng tốt, bầu trời màu lam bên trong vạn dặm không mây, ở kinh thành thời tiết như vậy là ít thấy vô cùng. Trên bãi đậu máy bay tầm nhìn tốt vô cùng, có thể rõ ràng nhìn đến xa xa trên đường chạy nhiều lần hạ cất cánh máy bay. Kinh thành sân bay là trên thế giới phồn mang nhất mấy cái sân bay một trong, bình quân mỗi ngày hạ cất cánh máy bay vượt qua 1.600 lượt chiếc, lưu lượng khách cũng chiếm giữ toàn cầu thứ hai, chỉ đứng sau nước Mỹ Atlanta sân bay. Hạ Nhược Phi ở trên bãi đậu máy bay đợi không mấy phút, cũng đã có mười mấy lượt chiếc máy bay cất cánh hoặc là hạ xuống rồi, bình quân hạ xuống mỗi phút hạ cất cánh máy bay đều vượt qua một đỡ. Đương nhiên, kinh thành quốc tế sân bay có 3 cái đường chạy, toàn lực dưới sự vận chuyển mới có thể đạt đến cao như vậy hiệu suất. Hạ Nhược Phi không có chờ đợi quá lâu, gần như sau 10 phút, hắn liền đã thấy đảo Nguyên Hào ở không trung chậm rãi hạ thấp độ cao. Tuy rằng Gulfstream J550 nhỏ bé so với Boeing 737 hoặc là không khách A320 loại này đơn thông đạo hẹp thân thể phi cơ chở hành khách đều muốn nhỏ rất nhiều, nhưng hôm nay sân bay bầu trời tầm nhìn hết sức cao, hơn nữa Hạ Nhược Phi thị lực lại vượt xa người bình thường. Vì lẽ đó làm người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ từ đằng xa chậm rãi giảm xuống thời điểm, hắn đã có thể phân biệt ra được máy bay đuôi cánh trên cái kia đảo Nguyên công ty logo. Đảo Nguyên Hào vững vàng rơi xuống trên đường chạy, bởi vì nơi này là xa máy móc vì lẽ đó đầy đủ trượt gần 20 phút, mới đi tới bãi đậu máy bay, ở nhân viên bảo trì phi cơ dưới sự chỉ huy chuẩn xác đầu ở máy móc vi trên. Hạ Nhược Phi tuy rằng đợi hơn nửa canh giờ, bất quá nhưng một chút đều không có thiếu kiên nhẫn. Ngược lại, hắn cùng Lăng Thanh Tuyết đã lâu không gặp, lập tức liền có thể gặp được bạn gái, lúc này trong lòng khó tránh khỏi còn có chút kích động. Đào Nguyên Hào động cơ tắt lửa phía sau, trên bãi đậu máy bay an tĩnh không ít. Rất nhanh Đào Nguyên Hào cửa máy bay liền mở ra, cầu thang mạn để xuống, một tên không thừa trước tiên đạp cầu thang mạn máy bay hạ cánh, đứng ở cửa máy bay một bên. Khi nàng gặp được ở trên bãi đậu máy bay chờ đợi Hạ Nhược Phi thời gian, lập tức hơi không người nói Phương tiên sinh tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng nàng gật gật đầu, mắt ánh sáng rất nhanh lại nhìn về phía cửa máy. Lăng Thanh Tuyết rốt cục xuất hiện ở cửa máy khẩu, Hạ Nhược Phi vội vã tiến lên đón vài bước, cười nói nói Thanh Tuyết, một đường cực khổ rồi nói xong. Hạ Nhược Phi đứng ở dưới phi cơ hướng Lăng Thanh Tuyết đưa tay ra, muốn tiếp nhận hành lý của nàng hòm. Không nghĩ tới Lăng Thanh Tuyết cũng không có lập tức xuống phi cơ. Na nở dê chỉ là hướng về Hạ Nhược Phi cười cận, sau đó liền nhường ra thân thể. Tiếp đó, lại một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa máy khẩu. Hạ Nhược Phi không khỏi ngây người một lúc, theo bản năng nhanh chóng ngắm Lăng Thanh Tuyết một chút, sau đó mới cười gượng nói vi vi ngươi cũng tới kinh thành lần này xuất hiện ở máy móc cửa khoang chính là Tống Vi. Hạ Nhược Phi trước đó cũng không biết Tống Vi cũng theo Lăng Thanh Tuyết cùng máy móc đến kinh. Hơn nữa Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai người đều không có lộ ra một tia ý tứ, này để Hạ Nhược Phi có chút kinh ngạc. Nhất là bây giờ ba người quan hệ giữa, càng là để Hạ Nhược Phi khó tránh khỏi có chút lúng túng. Tống Vi hướng Hạ Nhược Phi nhoẻn miệng cười, hỏi ngược lại nói không hoan nên phải không làm sao sẽ Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, trước tiên xuống phi cơ đi chúng ta vừa đi vừa nói Tống Vi gật gật đầu, xách hành lý hòm cất bước đi xuống cầu thang mạng. Hạ Nhược Phi vội vã nhận lấy Tống Vi hành lý, ngay sau đó lập tức lại nhận lấy cùng sau lưng Tống Vi Lăng Thanh Tuyết hành lý. Ở đồng thời đối diện Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi thời điểm, Hạ Nhược Phi không thể không cẩn thận, chỉ lo nhất bên trọng nhất bên khinh. Lăng Thanh Tuyết nhìn đến Hạ Nhược Phi dáng dấp sốt sáng, trong mắt lóe lên một nụ cười, bất quá nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra, chỉ là yên lặng theo sát sau lưng Tống Vi máy bay hạ cánh. Lưu An cơ trưởng cũng máy bay hạ cánh. Phỏng chừng một vị khác cơ trưởng Trịnh Đạt Minh là lưu ở trong khoang điều khiển tiến hành sau khi hạ xuống một ít công việc kiểm tra, cũng không có hạ xuống. Hạ Nhược Phi nói với Lưu An Lưu cơ trưởng, các ngươi cực khổ rồi này mấy ngày đội bay liền ở kinh thành nghỉ ngơi đợi lệnh đi mọi người có thể buông lỏng một chút, có chuyện ta sẽ trước giờ với các ngươi liên lạc. Được rồi, Hạ tiên sinh Lưu An nói, ngài đi thong thả phía ta bên này còn có một chút công tác, sẽ không tiễn ngài đi ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, hướng về Lưu An cùng nhân viên phi hành đoàn phất phất tay, sau đó liền đẩy hai cái vali, mang theo Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi hai người đi về phía lối ra. Võ Cường xa xa nhìn đến bọn họ một nhóm ba người đi ra chuyên cơ lầu thời gian, vội vã xuống xe bước nhanh tiến lên đón, đồng thời nhận lấy Hạ Nhược Phi trong tay vali. Trung gian một hàng kia hai cái vị trí thoải mái nhất, tự nhiên là để cho Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi, Hạ Nhược Phi tự giác ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tài xế. Võ Cường đem hành lý đặt ở cốp sau phía sau, liền đi nhanh đến phía trước, ngồi vào trong xe. Hạ Nhược Phi nói với Võ Cường trực tiếp về tứ hợp viện là ông chủ Võ Cường trầm ổn đáp lời, sau đó chậm rãi nổ máy xe. Hạ Nhược Phi chết ngồi, thân thể ngoặt về phía xếp sau, cười hỏi Vi Vi, Tống thúc thúc thân thể bây giờ thế nào rồi? Tống Vi nói khôi phục rất tốt, người lưu lại dược hiệu quả rất tốt tờ. Hắn hiện tại đã có thể hạ đi bộ. Hạ Nhược Phi cao hứng no y nói vậy thì tốt quá, ta còn nói có muốn hay không dành thời gian trở lại cho hắn nhìn một chút không, xem ra là không cần. Tống Vi đôi mi thanh tú cao lại nói chính là cha ta hắn rảnh rỗi không chịu nổi, thương thế vừa khôi phục một ít, liền bắt đầu bận điệu công tác, tuy rằng còn chưa tới đơn vị trên lớp, nhưng mỗi ngày đều muốn xem một đống lớn văn kiện, hơn nữa đi vào báo cáo công tác người tấp nập không dứt. Hắn đây là quản gia xem là phòng làm việc. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói Tống thúc thúc cương vị tương đối trọng yếu, rất nhiều chuyện là cần hắn phách bản, người đúng lý giải khai a lý giải không hiểu đều giống nhau, ngược lại hắn cũng không nghe khuyên. Tống Vi nói này không ta quan tâm nhiều hơn vài câu, hắn còn chê ta phiền, nói hắn đã không sao, để ta đừng ngã ở trong nhà lười biếng, mau mau về trường học đến. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi cười ha ha. Hắn biết Tống Vi kỳ thực cũng chính là phát cầu nhỏ. Tống Vi làm Tống Khải Minh con gái, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, như thế nào lại không biết nặng nhẹ đây. Kỳ thực Tống Khải Minh như bây giờ trạng thái, không biết có bao nhiêu người ước ao đây. Lúc trước liền Tống Lao đều có một ít lo lắng, chính là sợ Tống Khải Minh thời kỳ dưỡng bệnh quá dài, như vậy hắn hiện cương vị nhất định phải bổ nhiệm mới người, mà chờ Tống Khải Minh khôi phục phía sau, có thế chỉ có thể sắp xếp một cái cùng cấp bậc cương vị. Nhưng cái này cương vị tầm quan trọng nhất. Định là kém xa tít tắp Đông Nam tỉnh phó thư ký kiêm Tam Sơn thành phố thư ký. Hiện tại Tống Khải Minh vị trí cũng không có bị người đỉnh rơi. Hơn nữa mỗi ngày còn có nhiều người như vậy báo cáo công tác. Đây quả thực là kết quả lý tưởng nhất. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng biết, Tống Khải Minh não bộ thương thế vẫn như cũ khỏi hẳn. Phòng trừng uống dựng linh thang phía sau. Thức hải thương thế cũng đã khôi phục. Cái khác ngoại thương cũng đều không có gì đáng ngại. Hiện tại tình trạng của hắn mỗi ngày làm việc công, là không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi lo lắng Lăng Thanh Tuyết cảm giác mình bị lãnh lạc, vì lẽ đó cùng Tống Vi nói rồi vài câu phía sau, lập tức lại đem câu chuyện chuyển đến Lăng Thanh Tuyết bên kia, hỏi thăm một hồi Lăng Kỳ ăn uống tình huống gần đây. Lăng Thanh Tuyết lần này cũng không có giống Hạ Nhược Phi lo lắng như vậy, bởi vì Tống Vi sự tình mà chưa cho Hạ Nhược Phi sắc mặt tốt nhìn. Tuy rằng Lăng Thanh Tuyết trên mặt ý cười không nhiều, nhưng ít ra sẽ không mặt lạnh. Hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi nói Thanh Tuyết, ngày mai khai trương lễ mừng khả năng khách tương đối nhiều, đến thời điểm Lăng Ký vốn riêng món ăn bên kia áp lực có thế không nhỏ, ngươi được trước giờ an bài xong A nhân viên phục vụ là Đào Nguyên hội thống nhất trang bị, quản lý phương diện Lăng Ký ăn uống sẽ phái một tên quản lý lại đây, mặt khác toàn bộ bếp sau cũng là Lăng Ký ăn uống phụ trách, quản lý cùng đầu bếp đều ở trước mấy ngày liền trước giờ đến Kinh Thành, và ở Đào Nguyên hội. Bọn họ trước giờ lại đây, một mặt là quen thuộc hoàn cảnh, một phương diện khác cũng phải cần trước giờ cùng đoàn đội làm quen một chút, dù sao sau đó muốn ở làm việc với nhau, nếu như quan hệ không để ý tới thuận, sẽ sản sinh các loại phiền phức. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, nói yên tâm đi Lăng Ký vốn riêng món ăn khẳng định sẽ không như xe bi tổ tờ xích, chúng ta đã làm xong chuẩn bị chú đáo, mặt khác sư huynh bên kia từ trước ngày liền bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai chúng ta bảng hiệu Phật trèo tường nhất định có thể một pháo gặp may này. Nói Phật trèo tường lúc trước vẫn là Hạ Nhược Phi cung cấp bí phương, sau đó đã trở thành Tam Sơn Lăng Ký vốn riêng món ăn bảng hiệu món ăn, khách nhân nghĩ muốn ăn lời cần trước giờ. Thật nhiều ngày đặt trước, Phật trèo tường không ít nguyên liệu nấu ăn đều cần trước giờ xử lý, có thậm chí muốn lửa nhỏ chậm ngao mười mấy tiếng, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết bên này đã sớm trước giờ an bài xong. Dọc theo đường đi, Hạ Nhược Phi vẫn duy trì tư thế nghiêng người cùng Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi nói chuyện, ba người trong đó tuy rằng còn có một tí kẹo như thế mất tự nhiên cảm giác, bất quá Hạ Nhược Phi lại như cũ có thể cảm nhận được, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi cái kia loại theo bản năng bài xích tựa hồ đã thiếu rất nhiều. Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm vui sướng, đây là khởi đầu tốt ta.